Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 34, yến hội một canh hai. Góc truyện audio.com. Đương rửa sạch tốt khảm chui tiểu lễ phục đưa tới lúc. Đã là hơn 1 giờ chiều. Thay lễ phục, đeo lên mộc hàn mặc đích thân chọn lựa trang sức đeo tay châu báu. Mời đến thợ cắt tóc cắt tỉa một cái phối hợp kiểu tóc. Liền thẳng hướng yến hội địa điểm. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Một vòng trăng rằm treo cao cùng trong bầu trời đêm. Ánh sao yếu ớt rải đầy cả vùng đất. Vì nó độ thượng một tầng ngân quang. Ba cỗ xe limousine dừng ở một tòa ngọn đèn chiếu rọi. Xa hoa hào phóng, duy mỹ trước biệt thự. Nơi này sớm đã trải rộng nhiều loại xe có rèm che. Trong biệt thự tiếng người huyên náo, nhộn nhịp ầm ĩ. Chiếc thứ nhất Lamborghini trong đi hạ một người áo đen, đi vào thứ hai cỗ xe Lamborghini bên trái. Vì Mộc Hàn Mặc mở cửa xe lão đại thình, cung kính lạnh lùng tiếng nói từ hắc y nhân trong miệng toát ra. Mộc Hàn Mặc khom người xuống xe, bước chân yêu nhã, trên trán lẻ tẻ sợi tóc, theo mát lạnh gió đêm qua lại lắc lư, đi vòng qua bên phải, mở cửa xe, đem Hoa Hoa khiên xuống tới. Hoa Hoa bước ra xe có rèm che trong nháy mắt, cảm giác mát lạnh gió đêm đánh tới. Thân thể không khỏi cứng ngắc lại một chút, như vậy một động tác nho nhỏ, cũng bị Mộc Hàn Mặc thu vào trong đáy mắt. Mộc Hàn Mặc khom người lấy ra trong xe sớm đã chuẩn bị tốt áo trấn thủ. Phi tại Hoa Hoa trên người, ôm nàng hướng trong biệt thự đi đến. Lâm Phong mang theo Ngọc Tình đã đi xuống thứ ba cỗ xe Audi xe có rèm che. Ngọc Tình kéo Lâm Phong cất bước đi theo Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa sau lưng. Bước vào hội trường một khắc kia, ánh mắt của mọi người, không hẹn mà cùng hướng Mộc Hàn Mặc đánh tới. Tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, mặc màu lam exotic England thân sĩ sáo trang Mộc Hàn Mặc. Trong ngực ôm một người mặc màu trắng áo ngực khảm chui tiểu lễ phục nữ nhân. Giống như thần chi loại, từng bước một, vững vàng bước vào hội trường. Mộc Hàn Mặc hoàn mỹ không tì vết hình dáng, từ từ rõ ràng xuất hiện ở nhân diện trước mắt, vì phát triển mài kiếm hạ, là một đôi thâm thủy u lãnh ưng con mắt, lúc này, mang theo quẹt một cái hứng thú, ngạo nghệ ưỡn lên dưới mũi, một đôi khêu gợi môi mỏng hơi nhếch lên, mà dựa vào tại trong ngực hắn nữ nhân liền là tân hôn của hắn thê tử. Hài nhi mập trên khuôn mặt có quẹt một cái luống cuống. Hai đầu lông mày có quẹt một cái khó nói lên lời mị thái. Vô thần hai tròng mắt không biết nhìn qua tới đâu. Ngạo nghệ ưỡn lên dưới mũi. Một đôi màu hồng phấn môi mỏng kéo ra quẹt một cái gượng ép vui vẻ. Mặc trên người màu trắng áo ngực khảm chui tiểu lễ phục. Ở dưới ánh đèn, lè lè tỏa sáng, tiểu lễ phục giống như vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu bình thường. Đem nàng kia linh lung hấp dẫn vóc người, phụ trợ vô cùng tinh tế. Lập tức, hội trường một hồi ồn ào thổn thức thanh âm, không gặp âm thầm thở dài. Này Vương Tổng thể diện thật là lớn, ngay cả chưa bao giờ tham gia yến hội Mộc Tổng cũng mang theo tân hôn thê tử trước đây. Trung niên nam tử gặp Mộc Hàn Mặc đã đến, vội vàng nghênh đón, lôi kéo Mộc Hàn Mặc bàn tay hung hăng quăng hai cái. Biểu hiện hắn giờ phút này kích động tình ai nha, Mộc Tổng ngài có thể tới, thật sự là vương mẫu vinh hạnh, hoan nghênh, mặt chữ quốc, cô thượng tràn đầy thụ sủng nhược kinh, vừa phải trong mắt tràn đầy leo lên ý tứ hàm xúc. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc thâm thúy ưng con mắt thoáng hiện lên quẹt một cái hàn quang. Không để lại dấu vết rút tay về. Khách khí xa cách khẽ mở môi mỏng Vương Tổng chỗ đó lời nói. Lúc này đây là ngài chọn lựa con rể yến hội, Mộc một nói cái gì đều nên trước đây, không biết còn cho là bọn họ quan hệ thật tốt dường như. Loạn bắt tay, Mộc Tổng, ngài quá khách khí, Vương Tổng có chút lúng túng thu tay lại, khóe mắt nghiêng mắt nhìn đến Mộc Hàn Mặc trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn người. Giả lộ tuyệt đẹp đây là phu nhân đi. Phu nhân chân thật đoan trang xinh đẹp, Hoa Hoa thân thể cứng đờ, không khỏi nhíu chặt đôi mi thanh tú. Nàng khi nào thì đoan trang xinh đẹp rồi, tối đa cũng liền có thể yêu. thực sẽ thổi, Mộc Hàn Mạc cảm giác được oa oa thân thể phản ứng. Có chút lo lắng, chế trụ eo ếch nàng ấm áp bàn tay, không khỏi nắm thật chặt, không vui nhíu chặt mày kiếm, âm lãnh ưng con mắt xuất hiện khói mù, không hề chớp mắt hắn Vương Tổng, ngươi hay là trước mời đến những khách nhân khác đi, rõ ràng Hạ Trục chủ, làm, trong hội trường mọi người, như có điều suy nghĩ gật đầu, thì ra là Mộc Tổng không phải là Vương Tổng mời tới. Lúc này, Lâm Phong dắt Ngọc Tình đi đến Vương Mỗ Nhân diện trước. Xanh thẳm sắc con ngươi, nổi lên lạnh lùng quang mang Vương Tổng. Chị dâu không thích bị người vây quanh, nhìn như thay hắn giải vây. Người sáng suốt một cái liền biết, là Mộc Hàn Mạc hộ thê, không muốn làm cho người khác con mắt nhìn chằm chằm nàng. Vương Tổng gật đầu ý bảo ha ha, thì ra là như vậy. Mộc Tổng, Lâm Tổng, các ngươi tùy ý ta đi mời đến những người khác khách nhân. Nói xong, làm một cái thủ hiệu mời. Nhượng xuất đạo, Mộc Hàn Mạc không khách khí xuyên qua Lâm Phong cùng Ngọc Tình. Từ Vương Tổng bên cạnh đi qua, Ngọc Tình đi theo Oa Oa bên cạnh. Đây là Lâm Phong trước đó giao phó. Mộc Tổng ái thê sốt ruột, không để cho có chút sai lầm. Lâm Phong thì đi theo Mộc Hàn Mạc bên người. Vòng qua Vương Tổng nhìn xem Mộc Hàn Mạc bóng lưng, tựa hồ sáng tỏ Mộc Hàn Mạc cử động lần này vì sao? Đem mâu quang chuyển qua Lâm Phong trên người, leo lên tham lam con ngươi thoáng hiện lên quẹt một cái tinh quang. Cách chương.